quân lính phía sau hai người cũng tiến lên, chốc lát sau, toàn bộ biên thành đã biến thành một màn thảm sát, binh sĩ đua nhau chém giết, ở nơi này không phải ngươi chết thì là ta mất mạng. Tất cả chỉ vì mạng sống của bản thân, cho nên không thể không giết người. Nghĩ đến cái chết thật đáng sợ, mỗi người có cả đối phương như đang mạng thâm cừu đại hận trong người mà chém giết. Nơi đây biến thành một núi thi thể và biển máu, vô cùng thê thảm. Mà Vũ Mặc Nhiên và Đao tướng quân đang dốc hết toàn lực để chiến đấu, nửa canh giờ trôi qua, hai người vẫn còn đang đánh nhau không thể gỡ ra được, bọn họ đều đã quên đây là chiến trường, chỉ muốn đối phương khuất phục cũng chẳng biết binh sĩ xung quanh đã bị giết gần hết mà dừng lại. Một lúc lâu sau, Đao tướng quân bị phân tâm, đột nhiên cảm giác có một bàn tay đẩy mình đi xa ba trượng, trong lòng hoảng hốt quả nhiên. Hắn muốn xem người thế nào lại có thể dùng một trường đánh hắn ra xa ba trượng. Nếu như hắn đấu trực diện với Vũ Mặc Nhiên, ai thua ai thắng còn chưa có kết quả, nhưng còn nam nhân này, hắn không phải đi đánh trận, hẳn là người trên giang hồ, nhưng mà... Người trong giang hồ có nguyên tắc cơ bản, đó là không dễ dàng tham gia chiến tranh. Nhưng người này nhìn thật kỹ, Đao tướng quân chấn động, nam nhân này cả người khí thế tao nhã không ai có thể sánh bằng, tóc đen buộc cao, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sát khí. Toàn thân bạch y nhuộm, gocchuyenaudio.com. Màu đỏ của máu, chỉ thấy bóng dáng hắn đứng thẳng phóng khoáng mà cô độc, hắn chỉ biết máu trên người hắn ta tất cả đều là của binh sĩ thập ngân cua cay, hắn chính là kẻ đã giết sạch 300 binh thủ thành tại biên thành phía tây chỉ trong có 2 khắc. Quay đầu nhìn xung quanh, 3.000 binh sĩ không có một ai may mắn sống sót, đều ngã xuống trên mặt đất mà tổn thất lực lượng bên Thiên Vũ ít hơn nhiều. Đao tướng quân cảm giác khí huyết đang cuồn cuộn, xem ra hắn đã bị nội thương vị cao nhân này, võ công cao cường như vậy, nhưng mà ánh mắt trở nên căng thẳng, đây là chiến tranh giữa hai nước, có vẻ như không dính dáng tới cao nhân. Từ xưa tới nay giang hồ trong thiên hạ có một quy tắc bất thành văn, người trong giang hồ không được nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai nước. Nhưng tại sao vị nam nhân tuyệt thế vô song này lại tàn nhẫn chém giết binh sĩ thập ngân quốc như vậy? Chẳng lẽ có thù oán gì với hoàng thượng? Vũ Mặc Nhiên lùi về phía sau vài bước nhìn Dương Á Sơ, rồi lại nhìn chiến trường xung quanh mình, cũng rất kinh ngạc, Dương Á Sơ bái một người hành tung thất thường làm sư phụ. Được người trong giang hồ tụng xưng là giang hồ đệ nhất công tử, thể hiện rõ võ công của hắn cũng không hề tầm thường. Nếu là 3 năm trước chắc không thể đạt được như bây giờ, hiện tại hắn đã biết võ công của Dương Á Sơ đã đạt tới đỉnh cao, trong lòng không khỏi nghi ngờ, 3 năm trước Dương Á Sơ đã xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian này hắn đã trải qua những gì? Dương Á Sơ hơi cúi đầu xuống, chỉ lặng lặng đứng yên một chỗ, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Xem ra Ngân Lưu Nhân coi như không nghe thấy lời của ta, vậy thì đang nói vẫn chưa hết thì không biết từ khi nào một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay Tiêu và kiếm khí lao thẳng đến, Đao tướng quân hoảng hốt vội vã né tranh, nhưng không tránh được đường kiếm sắc bén. Đúng lúc này, một thanh đao quỷ dị chống đỡ lại kiếm, đao và kiếm chạm vào nhau tóe ra tia lửa khiến hai người đều lùi bước. Rốt cuộc ngươi đã xuất hiện, Dương Á Sơ lướt nhẹ lui về phía sau một bước, lạnh nhạt nói. Ta không ngờ mạng của ngươi cũng thật lớn, cả người quỷ tâm mặc đồ đen đứng ở một nơi, phát ra âm thanh chói tai. Nụ cười quỷ dị trên mặt khiến người ta dựng hết cả tóc gáy. Dương Á Sơ dương mắt nhìn về phía đối phương, trong mắt có gợn sóng di chuyển, chậm chậm nói, lúc này đây ta muốn đoạt mệnh đao của ngươi biến mất khỏi thế gian này. Ném kiếm trong tay đi, tay áo của Dương Á Sơ khẽ lay động, trong tay xuất hiện cây ngọc tiêu đã từng đối chiến với hắn. Ha ha, tiếng cười ngừng lại, quỷ tâm quát lên cuồng vọng. Vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của cây đao này. Trước khi lâm chung sư phụ ta đã xin ta đừng đả thương ngươi, nhưng mà Dương Á Sơ rũ mi mắt, đôi môi xinh đẹp hơi cong lên, ta có thể không giết ngươi, nhưng cây đao này ta nhất định phải hủy, hơn nữa còn phải phế võ công của ngươi đi. Hắn đã từng đồng ý với sư phụ sẽ không giết hắn, không, là tính mạng của bà ta, người trước mắt này vậy mà là tiểu thư của Thiên Tuyệt Cốc, một trong 3 người, có cả sư phụ hắn và Huyền Pháp Đại Sư, vì bà ta mà đã không thể tháo gỡ được vướng mắc. Lúc đó sư phụ và Huyền Pháp Sư thúc cùng bái sư với Thiên Tuyệt Lão Nhân, hai người vì bà ấy mà trở mặt thành thù, nhưng 5 năm trước đã biết mất không một tung tích, chỉ là vì sao bà ta lại phục vụ cho Ngân Lưu Nhân. Rốt cuộc đã luyện thứ võ công gì mà biến thành người không ra? gocchuyenaudio.com, người quỷ không ra quỷ như vậy, ha ha ha ha, tiếng cười kinh thiên động địa của quỷ tâm khiến Vũ Mặc Nhiên và Đao tướng quân cùng lui về phía sau vài bước, ngay đến Dương Á Sơ cũng nhíu mày lại. Bớt nói những lời vô ích đi, muốn hủy cây đao trong tay ta còn phải xem ngươi bổn sự này hay không? Quỷ tâm dừng tiếng cười lại, bí hiểm nói với Dương Á Sơ. Cây đao trong tay từ từ giơ lên bổ về phía Dương Á Sơ nhanh như chớp cách chương.